Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 961, huyết sắc sơn mạch. Đừng hút sạch, chừa chút cho ta, nhìn thấy pháp tinh số lượng cấp tốc giảm bớt, Dương Phong sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng gào lên. Nghe được Dương Phong tiếng kêu gào, thanh đồng kiếm cùng thanh đồng trường thương nhau nhau run rẩy một chút, liền ngừng hấp thu pháp tinh, hóa thành hai đạo thanh quang, một lần nữa trở về tới Dương Phong ngay trong thức hải tu dưỡng đứng lên. Lúc này, nguyên bản chồng chất như núi pháp tinh đã giảm bớt 9 tầng, chỉ còn lại chỉ là 1 tầng. Cái này khiến Dương Phong có chút ảo não. Phải biết, nguyên bản chồng chất như núi pháp tinh hoàn toàn có thể để Dương Phong trực tiếp tiến vào quy nhất cảnh. Hơn nữa còn là quy nhất cảnh thất trọng thiên, lấy bên trên tu vi cảnh giới. Suy cho cùng, Dương Phong trước đó tu luyện tới qua hư đan cảnh. Tại hư đan cảnh trước đó không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Chỉ cần dùng đầy đủ tài nguyên tu luyện, liền có thể nhanh chóng tấn thăng làm hư đan cảnh võ giả. Mà thiên nhân cảnh cùng quy nhất cảnh, đối với Dương Phong đến nói, căn bản chính là pháp lực tích lũy. Chỉ cần đem pháp lực tích lũy đầy đủ, liền có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh cửu trọng thiên chi cảnh. Đang thu thập đến đầy đủ ngũ hành linh vật, đem thanh đế mộc hoàng công, xích đế hỏa hoàng khí, hắc đế thủy hoàng quyền, bạch đế kim hoàng trảm, hoàng đế thổ hoàng đạo tu luyện tới đại thành chi cảnh. Tại dung hợp vì ngũ hành thần thông, liền có thể trực tiếp ngưng tụ hư đan, thành vì hư đan cảnh võ giả. Chỉ là, rất đáng tiếc, pháp tinh bị thanh đồng kiếm cùng thanh đồng trường thương hấp thu 9 tầng. Chỉ còn lại chỉ là 1 tầng. Căn bản chưa đủ Dương Phong đem tu vi tăng lên tới quy nhất cảnh. Có điều, Dương Phong đối với cái này mặc dù có chút ảo não, nhưng cũng không trọn vẹn lưu tâm. Suy cho cùng trường kiếm đồng thau cùng thanh đồng trường thương đang hấp thu đại lượng pháp tinh. Đằng sau, sức mạnh đều lớn không ít. Mặc dù không có tấn thăng làm trung phẩm bảo khí, nhưng cũng trở thành hạ phẩm bảo khí ở trong tinh phẩm. So phổ thông hạ phẩm bảo khí mạnh hơn nhiều. Chỉ cần đang hấp thu một chút pháp tinh, liền có thể khôi phục là trung phẩm bảo khí. Đối với Dương Phong sức chiến đấu có cực đại đề thăng. Xích đế hỏa hoàng khí, nhìn trước mắt chỉ còn lại 1 tầng hỏa thuộc tính pháp tinh, Dương Phong trầm tư một chút, liền thôi động xích đế hỏa hoàng khí công pháp, hấp thu hỏa thuộc tính pháp tinh ở trong hỏa thuộc tính pháp lực, tăng thêm đan điền ở trong pháp lực chữ bị, theo đan điền ở trong pháp lực cấp tốc tăng thêm, Dương Phong tu vi cũng gấp tốc độ tăng lên, từ thiên nhân cảnh tam trọng thiên, tăng lên tới thiên nhân cảnh tứ trọng thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên, thiên nhân cảnh lục trọng thiên nhân cảnh thất trọng thiên. Cuối cùng bởi vì pháp tinh bị hấp thu hầu như không còn, Dương Phong tu vi mới ngừng đề thăng, thiên nhân cảnh thất trọng thiên. Cảm thụ một trong hạ thể cuộn trào pháp lực, Dương Phong mỉm cười, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đứng dậy, đem cỡ nhỏ ngoài động phủ trận pháp giải trừ, đem trận bàn thu nhập không gian giới chỉ bên trong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, tiến vào huyết sắc giữa núi non. Huyết sắc sơn mạch bao phủ tại một tầng thật mỏng huyết vụ bên trong, sinh hoạt tại huyết sắc giữa núi non hung thú bị huyết vụ ảnh hưởng, vô cùng khát máu cuồng bạo, cực kỳ hung tàn, không có bất kỳ người nào trí tuệ có thể nói, chỉ có đi săn bản năng, cực kỳ cường đại khủng bố. Đồng thời, huyết sắc sơn mạch chiếm cực kỳ rộng lớn, kéo dài mấy ngàn dặm, đem Vân Khê Đảo bao khỏa trong đó. Muốn đi trước Vân Khê Đảo, nhất định phải tiến vào huyết sắc giữa núi non. Nhất định phải xuyên qua hung thú trải rộng đỉnh phong huyết sắc sơn mạch mới có thể đến Vân Khê Đảo. mới có thể có cơ hội đạt được Vân Khê Cỏ. Bởi vì huyết sắc sơn mạch là đi Vân Khê Đảo phải qua đường. Đến từ Thần Phong Quốc ba đại tông môn võ giả, Vân Khê giới thổ dân võ giả, đến từ ma giới ma tộc võ giả, toàn bộ đều sẽ tiến vào huyết sắc giữa núi non, làm huyết sắc sơn mạch tính nguy hiểm tăng nhiều. Bởi vì ngươi chẳng những phải cẩn thận huyết giữa núi non khát máu cuồng bạo hung thú, còn muốn cẩn thận nhân tộc võ giả cùng ma tộc võ giả tập kích. Giống, giống, giống, Dương Phong mới vừa tiến vào đến huyết sắc sơn mạch không đến bao lâu. Một cái cao 3 trượng, dài 5-6 trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đỏ ngòm. Thân bên trên tán phát lấy khí tức cường đại thất giai huyết hổ. Liền phát hiện Dương Phong thân hình, phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hổ gầm, mở to một đôi con mắt đỏ ngầu. Thân hình khẽ động, liền hướng Dương Phong bên người nhào tới. Thất giai huyết hổ tốc độ cực nhanh, nhào về phía Dương Phong thời điểm còn như thiểm điện đồng dạng. Móng vuốt sắc bén chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Cực lớn hổ khẩu mở ra, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, một cỗ nồng nặc mùi máu tươi từ hổ khẩu ở trong tản mát ra, làm cho người hoảng sợ. Xích đế hỏa hoàng khí, nhìn xem cấp tốc đến gần thất giai huyết hổ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội hỏa thuộc tính pháp lực, xích đế hỏa hoàng khí thi triển đi ra. Từng đạo vô cùng nóng vô cùng hỏa diễm, vô căn cứ ngưng tụ mà ra, mang theo nóng bỏng vô cùng khí tức, hướng thất giai huyết hổ trên người kích bắn đi. Đối mặt từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm công kích, thất giai huyết hổ phát ra một đạo vang dội tiếng hổ gầm. Một cỗ pháp lực từ thất giai huyết hổ thân trên tuôn ra, hóa thành một đạo đến huyết sắc mũi tên. Nành tiếp từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, đem nhất nhất phá hủy, hóa thành khắp thiên hỏa ánh sáng, hướng về bốn phía vẩy ra mà đi. Hỏa Long, nhìn thấy hỏa diễm bị thất giai huyết hổ phá hủy, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cỗ tinh thuần pháp lực, tại hắn thôi động phía dưới. Hóa thành một đầu dài 10 trượng vô cùng nóng hỏa long, mang theo khí tức kinh khủng, trực tiếp nghênh tiếp thất giai huyết hổ, cùng với chạm va vào nhau, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, thất giai huyết hổ cùng dài 10 trượng hỏa long kịch liệt triển khai giao phong. Dài 10 trượng hỏa long bị thất giai huyết hổ ngạnh sinh sinh đánh nát, hóa thành đầy trời ánh lửa. Đại Nhật kiếm pháp, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, thanh đồng kiếm xuất hiện tại hắn bàn tay bên trên, khinh vũ mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm hỏa kiếm mang màu đỏ, từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chém xuống tại thất giai huyết hổ trên người. Tại thất giai huyết hổ trên người lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra, khiến cho phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ tiếng hổ gầm. Bị kiếm thương thất giai huyết hổ tốc độ trong lúc đó bạo tăng. Toàn thân khí thế tăng vọt, cực lớn hổ khẩu mở ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên người táp tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong nuốt vào bụng bộ dáng. Muốn chết, nhìn thấy thất giai huyết hổ động tác, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay thanh đồng kiếm đâm nhanh mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng thất giai huyết hổ đầu bên trên chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, thất giai huyết hổ quơ sắc bén hổ chảo nghênh tiếp thanh đồng kiếm. Bị thanh đồng kiếm trực tiếp chặt đứt, phát ra từng đạo vô cùng thê lương gầm rú thanh âm. Ngươi có thể đi chết. Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Trong tay thanh đồng kiếm thanh quang lóe lên, liền mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, chém xuống tại thất giai huyết hổ đầu bên trên, trực tiếp đem thất giai huyết hổ đầu chém thành hai đoạn. Chết thảm tại chỗ, máu bắn tung tóe, thi thể bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Đem thất giai huyết hổ đánh giết đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, hướng Vân Khê đảo phương hướng cấp tốc tới gần mà đi. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, ba con thất giai bào đốm từ ba phương hướng đồng thời nhào về phía Dương Phong, móng vuốt sắc bén mang theo hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ bộ dáng. Thánh quang lá chắn, đối mặt ba con thất giai bào đốm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một cái màu trắng hộ thuẫn từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, nhanh chóng biến lớn kéo dài tới đến, hóa thành một cái hình khuyên vòng phòng hộ, đem Dương Phong thân thể thủ hộ đứng lên, vô số lưu quang ở trong đó lấp lóe, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, ba con bào đốm bị màu trắng hộ thuẫn bên trong, móng vuốt sắc bén không ngừng chém xuống tại màu trắng hộ thuẫn bên trên. Nhưng thủy chung không còn cách nào công phá màu trắng hộ thuẫn phòng ngự. Tại ba con bào đốm công kích màu trắng hộ thuẫn thời điểm, Dương Phong thì thôi động thể nội pháp lực, thôi động thanh đồng kiếm, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, hướng ba con bào đốm trên người chém xuống mà đi, dễ dàng phá vỡ ba con bào đốm phòng ngự. Đem ba con bào đốm chém giết, thi thể thu nhục không gian giới chỉ ở trong. Thất tinh thảo, ẩn chứa phong phú vô cùng thất tinh chi lực. Nếu như ta có thể luyện hóa trong đó thất tinh chi lực, hoàn toàn có thể đem tu vi tại tăng lên một chút. Dương Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa một cái thất tinh thảo, nói thầm một tiếng, liền đem hái xuống, thu vào trong hộp ngọc. Thân hình một cái chớp động, liền hướng phương xa mau chóng đuổi theo, rời xa chiến đấu sân bãi hơn 10 dặm đằng sau, Dương Phong đang bay vào đến một cái đại thụ bên trên. Xếp bằng ở chạc cây bên trên, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra thất tinh thảo, liền trực tiếp nuốt xuống, cũng vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu thất tinh thảo ở trong ẩn chứa thất tinh chi lực. Theo hỗn độn bất diệt thể vận chuyển, thất tinh thảo ở trong ẩn chứa thất tinh chi lực bắt đầu phóng xuất ra. Một bộ phận tản vào đến Dương Phong huyết nhục tế bào bên trong. Cường hóa rèn luyện Dương Phong huyết nhục tế bào, tăng thêm nhục thân lực lượng. Một bộ phận thì chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, dự trữ tại đan điền ở trong, làm thất tinh thảo ở trong ẩn chứa thất tinh dược lực. Bị Dương Phong toàn bộ hấp thu hầu như không còn đằng sau. Dương Phong nhục thân lực lượng đánh tới quy nhất cảnh võ giả cực hạn. Tùy ý đều có thể đột phá đến hư đan cảnh, mà pháp lực tu vi cũng từ thiên nhân cảnh thất trọng thiên tăng lên tới thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Ta lúc này mới tiến vào Vân Khê cấm địa không đủ thời gian nửa tháng, liền từ thiên nhân cảnh tam trọng thiên tấn thăng đến thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Khê cấm địa mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa cực lớn kỳ ngộ. Nếu như tại ngoại giới, ta muốn từ thiên nhân cảnh tam trọng thiên tu luyện tới thiên nhân cảnh cửu trọng thiên, còn không biết cần bao nhiêu năm thời gian đây. Cảm thụ một trong hạ thể cuộn trào pháp lực cùng trên người ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói thầm một tiếng, liền thân hình khẽ động, thôi động pháp lực, hướng Vân Khê đảo vị trí bay đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.shop.com.hxt. 90316/20727675. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.